Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, có khác càn khôn. Chương 13, có khác càn khôn. Sa Phi, ngươi thu thập hành lý làm gì vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chân về đến phòng ở trong, chứng kiến không nói một lời yên lặng thu thập hành trang Sa Phi. Diệp Chân không khỏi gấp. Còn chưa mở miệng trả lời Diệp Chân, Sa Phi trên mặt liền xẹt qua một tia lộ vẻ sâu thẳm. Lúc đầu ta một hai ngày ở trong từ luyện huyết nhị trọng đột phá đến luyện huyết tam trọng khả năng cũng rất nhỏ, bây giờ bị nội thương. Cái kia hy vọng càng là cực kỳ mong manh. Cùng hắn chờ đại khảo hoàn tất cực kỳ mất mặt bị tông môn đuổi ra sơn môn. Đuổi về nhà. Còn không bằng ta sớm lặng lẽ rời đi. Ít nhất như vậy trên thể diện coi được chút ít. Sa Phi nói ra. Nói xong, Sa Phi chỉ đầu giường một ống huyết nguyên thang nói. Ta phải đi. Cái đồ chơi này đối với ta cũng không có gì chỗ dùng. Ta cái kia phần, ngươi cũng cùng nhau uống đi. Nói không chừng còn có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Sa Phi, ngươi... Diệp Chân có thể nhìn ra Sa Phi trong mắt tiếc nuối. Ai cũng rõ ràng, Sa Phi đi lần này, liền triệt để cùng vũ đạo cách biệt. Ngày sau chỉ có thể làm người bình thường, hồn hồn ngạc ngạc sống hết đời. Diệp Chân, đừng nói nữa, chuyện này không trách ngươi. Coi như là ta không có bị thương. Ta trong một hai ngày đột phá đến luyện huyết tam trọng khả năng cũng cơ hồ không có. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tự chính mình. Nói đến đây, Sa Phi đột nhiên xông Diệp Chân dương lên nắm đấm. Trên mặt tách ra không thể ức chế vui vẻ. Có điều, trước khi đi, có thể chứng kiến Mã Nguyên Vũ. Ô kiến mấy cái này ác ôn bị trình thảm như vậy. Liền không có bất cứ tiếc nuối nào. Mặc dù không phải ta tự mình ra tay. Kỳ thật. Ngươi nói không chừng cũng có cơ hội lại tự mình đánh đau Mã Nguyên Vũ cùng Ô Kiến. Diệp Chân, liền Sa Phi mà nói gốc dạ đột nhiên nói ra. Cái gì? Sa Phi nghe vậy khẽ giật mình, liền cười khổ lắc đầu. Ngay tại Sa Phi cười khổ lắc đầu nháy mắt, Diệp Chân đưa hắn chính mình cái kia một ống huyết nguyên thang đưa cho Sa Phi. Ta nghe nói... Tu vi lâu khốn không thể đột phá đệ tử tạp dịch. Nếu là liền phục hai ống huyết nguyên thang đến tu luyện. Cái kia tăng cường dược lực. Liền có khả năng để đệ tử tạp dịch như vậy đột phá. Còn có loại sự tình này. Ta nhập môn so ngươi lâu. Như thế chưa từng nghe qua. Sa Phi nhíu mày. Hiển nhiên không tin. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Ngược lại hiện tại liền có hai ống huyết nguyên thang. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Đến, ta giúp ngươi vặn ra. Nói xong, Diệp Chân chủ động giúp Sa Phi vặn ra hai bình huyết nguyên thang. Chỉ là có ở đây không chú ý gian. Tránh đi Sa Phi tầm mắt thời điểm. Diệp Chân buổi tối hôm nay tận lực lưu lại hai giọt thạch tủy linh dịch liền lẫn vào hai ống huyết nguyên thang bên trong. Đến. Nhanh thử xem, luyện hóa cái này hai ống huyết nguyên thang, nói không chừng có thể đột phá. Diệp Chân thúc giục, chuyện này không có khả năng lắm a. Ta trước kia cũng tích lũy qua huyết nguyên thang, tựa hồ cũng không có gì thần kỳ a. Nại bất quá Diệp Chân thúc giục, Sa Phi cuối cùng vẫn đem Diệp Chân đưa lên hai ống huyết nguyên thang uống một hơi cạn sạch. Sa Phi khoanh chân ngồi vào trên giường thời điểm, Diệp Chân liền thấy Sa Phi gân xanh trên trán đã bạo khởi. Diệp Chân biết, thạch tủy linh dịch bàng bạc dược lực đã phát tác ra. Lần này, Sa Phi mới có thể đột phá a. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân không tự chủ được nhớ tới tối nay đi huyền nhai bí động tình hình. Từ khi tối hôm qua trong lúc vô tình cắt nát cái kia huyền nhai bí động mang đá về sau. Diệp Chân một lòng một mực lơ lửng giữa trời, sợ gãy mất măng đá không còn nhỏ xuống thạch tủy linh dịch. Cái kia Diệp Chân muốn khóc cũng không kịp. Có thể nhường cho Diệp Chân mừng rỡ là tối nay giờ Tí, cái kia măng đá đứt gãy chỗ, cùng thường ngày đồng dạng, y nguyên nhỏ xuống hai giọt thạch tủy linh dịch, khiến Diệp Chân vừa mừng vừa sợ thời khắc, rồi lại xác định một sự kiện, cái kia chính là nơi này nhỏ xuống thạch tủy linh dịch. Tuyệt đối không phải cái kia măng đá tạo ra cái này thạch tủy linh dịch vật thập, khẳng định có khác càn khôn, có lẽ, theo cái này đứt gãy măng đá, có thể tìm được tạo ra cái này thạch tủy linh dịch bảo bối. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân đều có muốn đào một đào tìm tòi hư thực ý nghĩ. Bất quá vùng vẫy một hồi lâu, Diệp Chân hoàn là nhịn được cái này để hắn xúc động không thôi ý nghĩ. Có lẽ, cái kia thạch tủy linh dịch thật là bẩm thiên địa linh khí mà sinh. Một đào dưới, nói không chừng không còn có cái gì nữa. Huống hồ, coi như thực sự đào ra cái gì bảo bối. Diệp Chân cảm thấy, bằng hắn từ cái tu vi hiện tại, thực đào ra cái gì bảo bối, thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Hiện tại, vẫn là mỗi ngày hưởng dụng hai giọt thạch tủy linh dịch nhất là thực sự bất quá. Nói không chừng, chờ Diệp Chân về sau tu vi tăng, Diệp Chân mới có thể bình thường tìm tòi nghiên cứu một chút đến tột cùng. Trong đêm khuya, Sa Phi mừng như điên âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc, thậm chí mang theo vài phần tiếng khóc. Đột phá, thực sự đột phá, Diệp Chân, ta thực sự đột phá. Nhìn cả người tràn đầy màu đen cáu bẩn Sa Phi nhào đầu về phía trước, Diệp Chân không chút suy nghĩ đến một cước liền đem Sa Phi cho đạp bay. Hai giọt thạch tủy linh dịch vào trong bụng, không đột phá mới là lạ. Ta đối nam nhân cũng không hứng thú, chớ nói chi là xú nam nhân. Diệp Chân cười mắng, a, trên người của ta như thế trở nên như thế ô uế. Có điều, đột phá cuồng hỉ rất nhanh liền để Sa Phi đem cái này tia nghi vấn lao đi. Chạy như điên hướng về phía trên núi hồ nước, nhìn lấy Sa Phi đi xa thân ảnh, Diệp Chân cười. Sa Phi là hắn kết giao tới anh em. Cái này hai giọt thạch tủy linh dịch, sai đáng giá. Theo Diệp Chân tu vi từ một tháng trước luyện huyết nhất trọng bão táp đến bây giờ luyện huyết tam trọng, một tháng trước để Diệp Chân lo lắng treo mật, coi là đại sơn mỗi năm một lần tông môn đại khảo. Trong lúc lơ đãng ngay tại phần đông đồng môn sư huynh đệ trong lúc kinh ngạc thuận lợi thông qua. Được. Diệp Chân hiện tại mục tiêu đã đặt ở sẽ phải mở ra tông môn Ngư Long Đạo bên trên. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cái khác Diệp Chân không biết, vẻn vẹn huyết nguyên đan cùng huyết nguyên thang hiệu quả, cái kia chính là một cái trên trời, một chỗ xuống. Hơn nữa, chỉ cần trở thành ngoại môn đệ tử, có thể tự chọn tu tông môn chân tàng công pháp, võ kỹ, tự chọn sửa công pháp võ kỹ, cùng đệ tử tạp dịch thống nhất tu luyện huyết khí quyết. Hùng Vương Đam Sơn Quyền, hiệu quả kia cùng tiến cảnh, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nghe nói, ngoại môn đệ tử chọn môn học công pháp tu luyện một ngày hiệu quả, liền trọn vẹn bù đắp được đệ tử tạp dịch khổ tu huyết khí quyết 3-4 ngày. Cho nên, sớm ngày trở thành ngoại môn đệ tử, liền sớm ngày có được trên việc tu luyện ưu thế. Đối Diệp Chân tương lai võ giả con đường, có khó có thể đánh giá chỗ tốt, nhất là như Diệp Chân như vậy huyết mạch phẩm giai thấp đệ tử. Thời gian, vĩnh viễn là thiếu nhất. Mùng 1 tháng 8 sáng sớm, Bách Tùng Phong tạp dịch quản sự Triệu quản sự liền tự mình đem Diệp Chân đưa đến Tề Vân Tông Ngư Long Đảo chỗ Đông Lai Phong. Cái này Đông Lai Phong, đất đai cực kỳ rộng lớn. Tề Vân Tông được xưng tạp dịch 10 vạn, ngoại môn 3.000, 10 vạn đệ tử tạp dịch ở riêng các tạp dịch phong bên ngoài. 3.000 ngoại môn đệ tử, hoặc là nói cơ hồ Tề Vân Tông tất cả ngoại môn đệ tử đều ở đây Đông Lai Phong tu luyện. Trên đường đi, từ các tạp dịch phong đến đây Đông Lai Phong đệ tử nối liền không dứt. theo Triệu quản sự rằng, những người này đều là Tề Vân Tông hơn 300 tạp dịch phong hạt giống nhân tuyển. Diệp Chân a, Ngư Long đạo bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ta đều nói với ngươi rõ ràng, nhớ kỹ, không muốn tranh cường háo thắng, chỉ cần ngươi thành thật thành công xông qua Ngư Long đạo là có thể tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Dừng một chút, Triệu quản sự lại nói, lão phu quản lý cái này Bách Tùng tạp dịch phong, năm nay có thể không tăng lên nhất phẩm nửa phẩm, nhưng toàn bộ nhờ ngươi rồi. Nếu là ngươi thành công xông qua Ngư Long đạo, đến lúc đó, lão phu nơi này càng có một phần hảo lễ đem tặng. Hảo lễ? Diệp Chân mỉm cười gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi, đa tạ Triệu quản sự. Nguồn: Tàng Thư Viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.